Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhưng đối với hạnh phúc cả đời của mình, anh quyết sẽ không nhượng bộ. Lần này, anh nhất định phải cùng với Tiểu Khải Nhi ở chung một chỗ. Ai cũng đừng nghĩ là sẽ ngăn trở được. Đột nhiên TV LCD trên tường trong phòng khách được bật lên, bên trong truyền ra âm thanh rên rỉ làm cho người nghe phải đỏ mặt. Mỹ Anh à, sâu hơn một chút, dùng sức, em còn muốn nữa. Chỉ nghe thấy một cái âm thanh quen thuộc từ trong TV truyền đến. Người nào mà TV? Thế nhưng để cho ta hả? Trên mặt Đường Phụ lúc đỏ, lúc trắng, mà so với lúc ông ta mặt cũng trắng bệch, còn có một người khác, đó chính là chủ nhân của âm thanh này, Lệ Tây Á. Thấy trên màn hình là hình ảnh của mình cùng với Mỹ Ảnh đi chung với nhau, mặt của Lệ Tây Á lúc trắng lúc xanh. Cô ta cắn răng hận hận nguyên rủa Lâm Khải Nhi, tiểu ma nữ ghê tởm. Chuyện này là nhất định do cô ấy làm, chỉ có video trong tay cô ta quay cảnh cô ta cùng Mỹ Ảnh đi chung với nhau. Khóe miệng của Đường Giá lộ ra nụ cười nhạt cưng chiều, chắc là trò đùa của Tiểu Khải Nhi khả ái rồi. Thế nhưng để cho anh cha anh xem những hình ảnh này, không biết cô nhóc này là muốn làm gì đây chứ. Thấy sắc mặt của Lệ Tây Á mà trong lòng Đường Trá không khỏi sung sướng. Dám phá đám chuyện của anh cùng với Tiểu Khải Nhi thì cũng đừng nghĩ sẽ toàn thân mà lui. Trừng phạt lợi hại hơn vẫn đang còn ở phía sau. Còn có máu tắt tivi cho ta, như vậy còn ra thể thống gì nữa hả? Đường Vô chạy đến trước tivi, liều mạng rút cái nút muốn tắt đi. Tuy nhiên nói như thế nào cũng không dùng được. Lúc này tivi vẫn còn phát ra hình ảnh phấn khích, lại càng phóng đại to hơn. Khi Đường Phụ thấy rõ thân thể cùng qua mặt Diễm Lệ kia thì không khỏi sừng sốt. Ông ta quay người lại, chỉ thấy Tây Á, chỉ nữ nhân trong tivi mà không dám tin tưởng trợn to hai mắt. Cô Lệ Tây Á, cô thế nhưng... Bị vạch trần, Lệ Tây Á rốt cuộc cũng sẽ vỡ mặt nạ dịu dàng của cô ta, hung tợn mà nhìn chăm chăm Đường Phụ. Là tôi thì như thế nào hả? Ai cho con trai ngu ngốc của ông không để ý tới tôi chứ? Tôi vì anh ta mất đi 5 năm thanh xuân, các người nhất định phải trả lại cho tôi gấp bội. Lệ Tây Á, cô là người có dạ tâm hại người, cô mới là người phải nên xem lại bản thân mình đi. Đừng chá bất đắc dĩ thở dài, đã đến lúc này rồi mà Lệ Tây Á vẫn còn cây sự, một chút tỉnh lại cũng là không có. Tất cả lỗi, thật ra cũng là do lòng tham của con người. Nếu như cô ta không phải là có lòng tham như vậy, thì có lẽ anh cũng sẽ cưới cô ta. Cho dù Tiểu Khả Nhi có nhiệt tình như lửa thì anh cũng sẽ không thay đổi tâm ý. Nhưng là cô ta, chính mình đã làm hư tất cả, ngược lại muốn trả thù Tiểu Khả Nhi. Phụ nữ như vậy thật sự là không còn thuốc chữa nữa. Thật may là có sự xuất hiện của Tiểu Khả Nhi, vạch trần quy kế của Lệ Tây Á. Nếu không anh sẽ bị vùi lấp trong sự thiết kế của cô ta mà không có cách nào thoát thân khỏi. Chưa bao giờ, so vào giờ phút này càng làm cho anh kích động. Anh thật là muốn cảm tạ Tiểu Khả Nhi. Nếu không phải sự nhiệt tình của cô đem lòng của anh cướp đi, nếu không phải cô đem diện mạo thật sự của Lệ Tây Á nói cho anh biết, thì anh cả đời này chỉ sợ sẽ bị hủy trong tay Lệ Tây Á rồi. Lệ Tây Á, cô thật sự làm cho ta thất vọng mà. Đường Phụ lắc đầu, chính mình cũng không thể tin được những gì mình nhìn thấy, nghe được. Cái này Lệ Tây Á dịu dàng như nước, thế nhưng tất cả đều là giả vờ. Mà mình vẫn còn yêu thương coi cô ta như là con gái. Bởi vì sự hiếu thuận cô ta mà cảm động, thậm chí không tiếc tổn thương tới tiểu ma nữ, cũng muốn thành toàn cho cô ta. Thì ra tất cả đều là giả tạo, ông mới là kẻ ngu nhất. Có lẽ ông là người không thông minh, từ hơn 20 năm trước cho đến tận bây giờ, ánh mắt của ông luôn là bị quỷ kế của nữ nhân che mờ. Ngày trước bởi vì cả tin, ông làm hại đứa con vô tội của Tần Tổng Giám Đốc, hại Tần Phong phải chịu khổ. Lần này, ông xem chút nữa đã phá hư hạnh phúc của con trai mình, làm tổn thương tới con gái của Tần Phong. Là do ông có mắt như mù, đó cũng không phải là lỗi của tôi. Lệ Tây Á hả hê cười lạnh, nếu như đã bị vạch trần cô qua ta cũng không sao cả. Cô ta nhất định phải ở chỗ này đại náo một chút. Trên TV còn đang phát ra hình ảnh cô ta cùng Mỹ Ảnh triền miên, lời nóng hoan ái không thua gì phim Nhật Bản cả. Đột nhiên, một tiếng thét truyền đến. Một thân thể nhỏ nhắn nhào vào trong ngực của Đường Trá. Anh Trá à, trên TV đang chiếu cái gì vậy? Thật là mắc cỡ nha. Lâm Khải Nhi, cô làm sao lại không biết được chứ? Hai mắt bén nhọn của Lệ Tây Á mang theo cái nhìn ác độc nhìn Lâm Khải Nhi. Bộ dạng Lâm Khải Nhi đáng thương tội nghiệp nhìn Lệ Tây Á nói. Cô Lệ Tây Á à, cháu làm sao biết được chứ? Mà người phụ nữ trên TV với cô rất là giống nhau. Đây là cô quay vào lúc nào vậy chứ? Lệ Tây Á tức giận cắn răng. Lâm Khải Nhi không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net